Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng tôi chính là cô. Cẩn Nhu run rẩy cắn môi, nước mắt dọc theo khóe miệng rơi xuống. Cô nói đi chứ, nói đi. Vì sao cô đối xử với tôi như vậy? Vì sao phải làm thế? Cô bảo tôi về sau làm sao tin người khác đây hả? Hạ Tuyết khóc to. Cẩn Nhu đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết trào phúng cười. Về sau á? Mày còn có về sau nữa? Mày không phải sắp chết à? Mày đã sắp chết, sao không thể thành toàn tao một lần? Mày giữ lại cái thân thể này có lợi ích gì chứ? Tầm Hạ Tuyết tê dần nhìn người bạn thân giữa gió tuyết, bộ dáng vẫn là không biết hối cải. Cô phẫn hận kêu, cô vẫn là không biết hối cải như thế? Cô vô tình vô nghĩa với tôi như vậy? Tôi đứng trước mặt cô tàn nhẫn vô tình như vậy ư? Cẩn Nhu nở nụ cười, nước mắt rơi xuống, khẽ thở dài nhìn Hạ Tuyết. Mày cùng tao chơi chung không phải là vì nghĩ tao là con nhà có tiền à? Ngẫu nhiên cho mày chút cơm no sao? Nếu không mỗi ngày mang theo đứa em trai ghê tởm của mày tới nhà tao làm gì? Không phải ăn cơm rồi về nhà ư? Hạ Tuyết rơi nước mắt, không tiếng động nhìn bạn mình. Cẩn Nhu tiếp tục run rẩy phẫn hận. Lần đó nhà mày có việc, không phải tao ra tiền giúp bọn mày à? Em trai mày có lần phát sốt, vẫn là tao tự động lấy tiền tao cho nó gặp bác sĩ. Tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt. Chính là mày xấu hèn, còn muốn đem em trai từ cô nhi viện trở về. Nuôi không nổi, liên lụy bạn bè. Còn mang bộ dáng thanh cao, giống như người khắp thiên hạ thiếu nợ hai chị em mày. Ba mẹ mày chết thì mày có gì đặc biệt hơn người? Mẹ của tao cũng không phải đã chết à? Vì sao mày thoạt nhìn liền đáng thương như vậy? Người trong thiên hạ sẽ đồng tình hay không đồng tình với tao? Cha tao đều mặc kệ tao, chỉ biết mỗi ngày cùng ả mẹ kế ghê tởm, tính kế với khuôn mặt xinh đẹp của tao. Muốn đem tao gả cho ai mới có thể làm cho trong nhà thăng tiến nhanh? Làm sao ông trời không đồng tình với tao chứ? Hạ Tuyết vẫn trầm mặc mà nhìn, không dám tin người bạn thân từ nhỏ này cứ nhiên nói ra lời như vậy. Cô có chút hoài nghi, hình như mình đang trong mộng phập phồng. Tao thật vất vả, thật vất vả. Trong lòng Cẩn Nhu tê dần, nước mắt rơi xuống, tiếp tục nói, tao vất vả lắm mới tìm được một người thật tình yêu tao, tính toán thoát đi nhà này cả đời, sau đó sống cuộc sống hạnh phúc. Chính là ông trời không theo nguyện vọng con người. Chính ngay thời điểm bọn tao bỏ trốn, tao lại phải hiến thân cho ông già chết tiệt kia. Mày có biết lòng tao đau bao nhiêu không? Nhân sinh của tao bị người ta áp đặt, tao phẫn hận nhân sinh như thế, tao hận mọi người. Hạ Tuyết rơi lệ nhìn ánh mắt bản thân đáng sợ cũng âm trầm như vậy. Cô cười buồn bã, sau đó nghẹn ngào hỏi, cho nên cô bán đứng tôi như vậy, dùng cơ thể tôi đổi hạnh phúc của cô à? Tôi làm chuyện thực xin lỗi cô ư? Cô muốn trả thù những người đấy liên quan gì đến tôi chứ hả? Cẩn Nhu vô tình nói, sai lầm lớn nhất của mày chính là mày bị bệnh nani. Hạ Tuyết phẫn nộ, bác sĩ chưa thông báo kết quả, tôi không nhất định chết mà. Cẩn Nhu lãnh đạm, nhưng không khác gì chết bao nhiêu. Mỗi ngày chảy máu mũi như thế, không phải sắp chết à? Một cái thân thể phải chết, tao sử dụng như thế nào? Đáng tiếc tối hôm qua Thượng Đế thả cho mày một con ngựa, cho mày một viên kẹo ngọt to đùng. Mày ngủ trên giường của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị, từ nay về sau thăng tiến nhanh đấy. Mày còn không cảm tạ tao à? Nhưng tao nói cho mày, mày đừng đắc chí, cho dù mày muốn hưởng thụ cũng không được bao lâu đâu. Cuồng phong giống giận, tuy bay tán loạn. Hai người từng là bạn bè tốt nhất, ở trước vận mệnh lại liền trở mặt. Hạ Tuyết không nói nữa, chậm rãi xoay người rời đi. Cẩn Nhu lạnh lùng nhìn làn váy tao nhã màu đỏ thẫm của Hạ Tuyết. Cứ cố gắng nếm thử chút cảm giác của kẻ có tiền đi. Nếu không phải tối qua tao giúp mày một phen, có thể mày còn đang ăn cơm trắng, vừa ăn vừa cầm khăn lau máu mũi đấy. Hạ Tuyết không lên tiếng, tiếp tục đi. Chân thì lạnh như băng, nước mắt cô rơi xuống từng giọt theo khuôn mặt nõn nà. Cẩn Nhu cũng cứng rắn xoay người, kéo hành lý rất nặng rời đi. Hạ Tuyết tâm càng đau, rốt cuộc xoay người nhìn bản thân biến mất trong tuyết bay. Nước mắt cô rơi, khổ sở ngồi xuống khóc nói, một câu xin lỗi, tôi có thể tha thứ cho cô, bởi vì cô giống tôi đều là những đứa nhỏ khổ sở. Chỉ cần một câu xin lỗi thôi, tôi tha thứ cho cô. Vì sao phải nhẫn tâm như thế? Nói như vậy... Cẩn Nhu tiếp tục đi vừa phẫn hận rơi nước mắt. Thế Vĩ à, anh chờ em nhất định trở về. Em tuyệt đối không bỏ qua mỗi người bọn họ. Em muốn bọn họ hối hận vì đã hủy tình yêu chúng mình. Em vì anh, ai em đều có thể bán đứng, cho dù là người bạn thân nhất của em. Cô nói một phen hết lời, lau khô nước mắt tiếp tục đi. Hạ Tuyết nghĩ bản thân sắp đi đến nơi đấy, nhân sinh của cô ấy sẽ thế nào? Di động lại vang lên, Hạ Tuyết vội vàng tiếp điện thoại. Alo. Viên Trường mỉm cười. Hạ Tuyết à? Thực xin lỗi. Hạ Tuyết lau khô nước mắt nói với Viên Trường. Thực có lỗi,